12. Tôn giả Mahakayip hóa độ bà già Sinan. Kinh Phật thuyết Mahakayip độ Bần Mẫu ghi rằng: Khi Phật ở nước Xá Vệ, Mahakayip một mình du hóa đến thành Dương Xá. Ngài Kayip thường khất thực với tâm thương xót tạo phước lành cho chúng sinh, nhưng không đến nhà giàu sang, chỉ ghé những nhà nghèo khổ. Trước khi đi khất thực, Kayip thường nhập tam muội xem người nghèo ở đâu sẽ đến đó tạo phước cho họ. Một hôm, đi vào trong thành Dương Xá, Kayip gặp một bà lão góa bụa. Bà ấy nghèo khổ cùng cực, phải khoét đống rác lớn trong làng làm nơi nương thân. Thân thể bà gầy yếu, bệnh tật, thường nằm trong hang, cô độc không có ai giúp đỡ, không có cơm ăn, áo mặc, phải đặt một tấm phên nhỏ trong hang để che thân. Kayip nhập định biết bà lão này đời trước không gieo trồng phước thiện, nên ngày nay phải chịu nghèo khổ. Ngài biết bà sắp qua đời, nếu không được độ sẽ mãi mãi không được hưởng phước. Do thường đói khổ, nên khi thấy người hầu của nhà trưởng giả đổ nước gạo thối, bà liền xin nước ấy đựng trong những chiếc bình bể đặt đầy trong hang. Kayip đến xin và chú nguyện: nếu bà cúng dường, dù nhiều hay ít đều được phước. Bây giờ bà lão liền nói kệ: thân thể mang bệnh tật, lại cô độc khốn cùng, là người nghèo nhất nước, áo chẳng đủ che thân, người đời không lòng từ, khi gặp cũng thương xót. Đã nói là xót thương, sao không biết thân này đói khổ nhất trên đời? Không ai khổ hơn tôi, xin xót thương lượng thứ, thật tôi chẳng tiếc gì. Ngài Kayip liền nói kệ: Phật là thầy ba cõi, tôi ở trong pháp ấy, muốn bà hết nghèo đói, nên đến đây khất thực. Nếu bà giảm phần ăn, sớt một ít cúng dường, mãi mãi sẽ thoát khổ, đời sau được giàu có. Bà lão nghe kệ xong rất hoan hỷ, liền nhớ lại: hôm trước có chứa nước gạo hôi, nếu cúng dường thì sợ ông ta không uống được. Do đó, từ trong hang bà thưa rằng: tôi có ít nước gạo hôi, ngài hãy thương xót nhận cho, được không? Kayip đáp: tốt lắm. Bà lão lụm khụm ở trong hang lấy nước gạo. Vì không có mảnh vải che thân nên không mang nước gạo ra được. Bà nép mình, khòm lưng, giới tay đưa qua tấm phên. Kayip nhận lấy và chú nguyện cho bà được phước báo an lành. Kayip suy nghĩ: nếu ta mang nước đến chỗ khác uống, bà ấy sẽ không tin, cho rằng ta đem đổ. Nghĩ rồi, liền ở trước bà lão uống hết nước ấy, rửa bát bỏ vào trong đẩy. Ngay lúc ấy, bà phát lòng tin chân chánh. Kayip tự nghĩ: ta phải thị hiện thần thông khiến bà được an ổn. Nghĩ rồi, Kayip liền bay lên hư không, hiện các thứ thần biến. Bà lão thấy như vậy rất vui mừng, chí thành quỳ xuống chiêm ngưỡng. Ngài Kayip nói: này bà có mong ước điều gì không? Bà thưa: tôi nguyện nhờ chút phước này được sinh lên cõi trời. Bà phát nguyện xong, không còn thấy Kayip đâu nữa. Mấy hôm sau, bà qua đời. Sinh lên cõi trời đao lợi, uy đức dòi dợi chấn động trời đất. Ánh sáng đặc biệt khác thường, giống như bảy mặt trời cùng xuất hiện một lần, chiếu sáng khắp thiên cung. Đế Thích kinh sợ nghĩ: người nào có phước đức mà chấn động đất trời hơn ta như thế? Đế Thích liền dùng thiên nhãn quan sát biết được do phước đức của thiên nữ này khiến như thế, và cũng biết được từ nơi nào sinh đến đây. Bây giờ thiên nữ tự nghĩ: ta được phước báo này là do đời trước cúng dường ngài Kayip. Giả sử ta đem 100.000 các thứ trân bảo của cõi trời cúng dường ngài Kayip cũng chưa thể báo đáp một chút ân của ngài. Nghĩ rồi, thiên nữ liền dẫn người hầu mang hương hoa cõi trời, từ trên hư không rải cúng dường ngài Ca Diếp. Sau đó, hạ xuống cung kính đảnh lễ, đứng qua một bên chắp tay tán thán. Trong trăm ngàn cõi nước, Phật là đấng chí tôn. Kế đến ngài Ca Diếp khéo đóng cửa tội lỗi. Xưa ở cõi Diêm Phù, trước hang phân rác bẩn, vì bà lão nghèo khổ, ngài nói lời chân thật. Bà lão rất vui mừng, dâng lên nước gạo hôi, cúng dường như hạt cải, mà được phước như núi, thọ sinh làm thiên nữ, hưởng phước báo tự nhiên. Vì thế con bay xuống, kính lễ bậc phước điền. Thiên nữ nói kệ rồi, liền trở về thiên cung. Đế Thích suy nghĩ, người nữ ấy cúng dường nước gạo mà còn được phước như vậy. Ngài Ca Diếp có tâm thương xót rộng lớn, nhưng chỉ ban phước cho những người nghèo hèn, không đến nhà giàu sang. Ta phải tìm diệu kế để cầu phước. Nghĩ rồi, Đế Thích liền cùng thiên hậu mang thức ăn trăm dị, đựng trong một bình nhỏ đến thành Dương Xá. Hai vợ chồng Đế Thích dựng một cái chòi nhỏ rách nát bên đường và biến đổi hình dạng thành người già, thân thể gầy ốm, đi đứng lòm khòm, làm nghề đan chiếu. Bộ dạng nghèo túng, trong nhà không có lương thực. Ca Diếp thấy người nghèo ấy liền đến khất thực. Ông lão nói, tôi quá nghèo, không có thứ gì cúng dường, biết làm sao? Ngài Ca Diếp vẫn đứng chú nguyện mãi không đi. Ông lão nói, vợ chồng tôi quá già, làm nghề đan chiếu, không rảnh đi xin thức ăn, chỉ có một ít cơm định ăn. Nhưng nghe ngài nhân từ đức độ, chỉ đến nhà nghèo khất thực để ban phước cho họ, nên nay chúng tôi tuy nghèo khó, cũng muốn bớt phần ăn của mình để cúng dường ngài. Nếu đúng như lời đồn, chúng tôi sẽ được phước. Đế Thích suy nghĩ, mùi thơm của thức ăn cõi trời, người thế gian hiếm khi được ngửi. Nếu ta mở sẵn nắp bình, ngài Ca Diếp sẽ biết và chắc chắn không chịu nhận. Nghĩ rồi, Đế Thích nói, thức ăn của tôi không nhiều, xin ngài đem bát đến. Ca Diếp nhận thức ăn và chú nguyện cho thí chủ. Mùi thơm của cơm ấy lan khắp thành Dương Xá và cả nước. Ca Diếp nghe mùi thơm liền sinh nghi. Ông bà lão hiện lại thân Đế Thích, nhanh chóng bay lên hư không, vui mừng búng tay. Ca Diếp suy nghĩ và biết được Đế Thích hóa làm người nghèo để tạo phước lành. Ca Diếp suy nghĩ, nay ta đã nhận thức ăn rồi, không nên trả lại. Ca Diếp tán thán Đế Thích làm phước không biết mỏi mệt, chịu mang lốt già xấu để gieo phước, ắt sẽ được phước báo. Đế Thích và thiên hậu vô cùng vui mừng. Lúc ấy, trên trời trỗi kỹ nhạc đến nghênh đón. Về cung rồi, Đế Thích càng hoan hỷ hơn, liền nói kệ. Mây dạt phương Nam chẳng về đâu, đông tây dông rủi mãi dài lâu. Rau cá nguyên hiến hằng thầm ước, cao lương điền thị chẳng dám cầu. Sân cỏ tùm không xe ngựa, cửa tranh lạnh vắng kết chiếu lao. Ngày trước trộm tham chút ánh sáng, hôm nay nghèo khổ chớ âu sầu. Nguyên Hiến là đệ tử của Khổng Tử, là bậc văn sĩ bần hàn thanh cao thời xưa. 13. Nô tỳ cúng dường một đồng được làm công chúa. Trong kinh A Dục Vương ghi, thuở xưa khi Phật còn tại thế, ngài cùng các tỳ kheo và A Nan thứ tự đi vào thành Vương Xá khất thực. Khi đến một ngõ hẻm, Phật gặp hai cậu bé tên Đức Thắng và Vô Thắng đang chơi trò đắp đất xây thành, nhà cửa, kho lẫm, lại lấy đất làm gạo chứa trong kho. Hai cậu bé thấy Phật có tướng hảo, thân hình màu vàng ròng sáng rực khắp thành. Đức Thắng hoan hỷ vốc gạo bằng đất trong kho dâng lên Đức Phật và phát nguyện. Con nguyện mai này sẽ thống lãnh thiên hạ và cúng dường đầy đủ phẩm vật. Nhờ duyên lành và công đức phát nguyện ấy, sau khi Phật Niết Bàn 100 năm, Đức Thắng làm chuyển luân Thánh Vương, cai trị cõi Diêm Phù Đề. Vua ở trong thành Hoa Thị dùng chánh pháp trị đời, lấy hiệu là A Thứ Già Vương. Vua đích thân phân chia xá lợi Phật, xây dựng 84,000 bảo tháp phụng thờ. Vua có lòng tin sâu Tam Bảo, thường thỉnh chư tăng vào cung cúng dường. Bấy giờ, trong cung có một nô tỳ rất nghèo khổ, thấy vua làm phước liền tự trách mình. Lúc trước vua chỉ cúng dường Đức Phật một nắm đất mà được giàu sang như thế, nay vua lại cúng dường nhiều nên chắc chắn đời sau sẽ giàu sang hơn. Đời trước ta tạo tội nên nay mới làm kẻ thấp hèn, nghèo khổ. Không thể tạo phước, tương lai ắt sẽ càng nghèo hơn, biết bao giờ thoát khỏi kiếp nghèo. Nữ tỳ nghĩ rồi liền rơi lệ. Chư tăng thọ thực xong, nữ tỳ quét dọn, nhặt được đồng tiền trong đống rác, liền mang đến cúng dường chư tăng, trong lòng rất hoan hỷ. Không bao lâu nữ tỳ lâm bệnh qua đời. Bấy giờ trong cung vua có một phu nhân mang thai 10 tháng, hạ sanh một công chúa cực kỳ xinh đẹp, ít ai sánh kịp. Nhưng tay phải công chúa thường nắm chặt. Lúc công chúa lên 5 tuổi, phu nhân tâu vua: "Con gái chúng ta không biết tại sao tay phải thường nắm chặt." Vua bảo bồng công chúa đến, đặt lên đầu gối, sờ vào tay con, công chúa liền xòe ra. Trong tay có một đồng tiền, lấy rồi lại sinh ra không bao giờ hết. Chỉ trong chốc lát đầy một kho tiền, vua rất ngạc nhiên, liền đến hỏi A-la-hán Gia Xá: "Đời trước công chúa đã tạo phước đức gì mà nay sinh ra trong lòng bàn tay thường có một đồng tiền, lấy hoài không hết?" A-la-hán đáp: "Công chúa đời trước là nữ tỳ trong cung, khi quét dọn nhặt được đồng tiền liền cúng dường chư tăng. Nhờ duyên lành này nên người ấy được sinh làm con gái đại vương, trong tay luôn có một đồng tiền vàng, lấy hoài vẫn không hết." 14. Bán củi cúng dường 3 đồng được làm vua. Trong kinh Tạp Bảo Tạng ghi: "Thuở xưa, vua Ác Sinh ở nước Câu Lưu Sa dạo chơi thượng uyển, bỗng trông thấy một con mèo vàng từ hướng đông bắc đi vào, rồi chạy ra hướng tây nam. Vua thấy vậy liền cho người đào theo hướng ấy, thì gặp được một chậu bằng đồng chứa khoảng 3 hộp tiền vàng. Đào sâu vào lại được 2 chậu như trước, cả 3 chậu đều đầy tiền vàng giống nhau. Đào tiếp qua bên cạnh khoảng 5 dặm, mỗi bước đều nhặt được nhiều tiền. Tuy vua được nhiều tiền như thế nhưng sợ không dám sử dụng. Vua thắc mắc về xuất xứ số tiền ấy nên đến hỏi tôn giả Ca Chiên Viên. Nghe xong, tôn giả đáp: "Đây là phước báo do nhân đời trước của bệ hạ, bệ hạ cứ dùng, không hề gì đâu." Vua liền thỉnh tôn giả nói về nhân duyên quá khứ của mình. Tôn giả đáp: "Thuở quá khứ cách đây 94 kiếp, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, trong thời chánh pháp có các tỳ kheo đến ngã tư đường, trải tòa, đặt bát, giáo hóa mọi người, khuyên rằng: nếu người nào có tài sản nên cất vào kho bền chắc này, sẽ không bị nạn vua, giặc, nước, lửa cướp đoạt. Khi ấy, có một người nghèo trước đó bán củi được 3 đồng, thấy vị tăng khuyên, liền hoan hỷ cúng dường, đặt tiền vào bát, phát nguyện xong trở về. Suốt đoạn đường 5 dặm về nhà, mỗi bước người ấy đều vui mừng. Khi sắp vào nhà, người ấy còn hướng về các vị tăng chí tâm đảnh lễ phát nguyện rồi mới vào. Người nghèo lúc ấy chính là bệ hạ. Nhờ ngày xưa bệ hạ hoan hỷ cúng dường chư tăng 3 đồng tiền nên đời đời ở địa vị tôn quý, lại được 3 chậu đồng chứa đầy tiền. Bởi ngày trước trên 5 dặm đường mỗi bước đi đều hoan hỷ, nên nay suốt 5 dặm đường mỗi bước vua đều nhặt được tiền. Vì thế khi cúng dường nên hết lòng chí thành, chớ sinh tâm hối tiếc. Bài tụng: Đá quặng chẳng phải chân, bình vẽ đúng là giả. Áo gấm treo trên cao, sen ca sa đặt dưới. Lời đẹp chỉ kinh tâm, văn hay tròn thích thật. Chân tướng đâu đã tỏ, phù vinh chưa thể buông. Vết khác bậc công hầu, sự theo kẻ lãng du. Thôi rồi dứt nhạc trình, chẳng phải loạn nhã chu. Tranh danh giàu sang rỗng, mắng chửi nhục vinh không. Đèn trước gió mong manh, bóng bọt đâu đáng bắt. Nhạc Trịnh chỉ cho âm nhạc của nước Trịnh thời Xuân Thu chiến quốc. Nhã Chu chỉ cho đại nhã và tiểu nhã trong kinh thi của nhà Chu. 15. Chỉ khởi tâm lành liền được phước. Kinh Tạp Thí Dụ ghi rằng: Xưa kia ở nước Xá Vệ có một nhà nghèo. Cây nho trong sân có vài chùm trái gần chín. Ưu Bà Di dự định sẽ cúng dường cho đạo nhân. Nhưng trước đó, quốc vương đã thỉnh đạo nhân thọ thực một tháng. Ưu Bà Di nghèo kia thế lực không bằng vua, nên mong mỏi cả tháng mới gặp lại được đạo nhân. Cô liền hái trái cúng dường và thưa: Tâm nguyện bố thí của con đã hơn một tháng rồi, nay mới được mãn nguyện. Đạo nhân nói: Như vậy là đã bố thí được một tháng. Ưu Bà Di hỏi: Con bố thí chỉ có một chùm nho, làm sao nói là đã bố thí được một tháng? Đạo nhân trả lời: Có tâm niệm xả thí trong một tháng là đã bố thí một tháng rồi. 16. Sơ Tổ Trúc Lâm mở hội bố thí. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: Năm Quý Mão, niên hiệu Hưng Long, năm 1303, đời vua Trần Anh Tông, mùa xuân ngày 15 tháng Giêng, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông ở phủ Thiên Trường mở hội vô lượng pháp ở chùa Phổ Minh, bố thí vàng bạc, tiền lụa để chẩn cấp cho dân nghèo trong nước và giảng kinh nói về lợi ích bố thí. 17. Thiền Sư Linh Nguyên Dạy. Thiền Sư Linh Nguyên dạy: Cối xây đá mài, ta chẳng thấy chỗ tổn giảm của nó, mà còn có lúc bị mòn hết. Trồng cây vuông tưới, ta chẳng thấy chỗ hữu ích của nó, mà có lúc thấy nó lớn lên. Tích đức làm mãi, chẳng biết đó là thiện, nhưng có lúc đắc dụng. Bỏ nghĩa trái đạo, chẳng biết đó là ác, nhưng có lúc phải mất. Người học nếu nương theo cái kế thành thục kết quả mà bền chí noi theo, thì có thể thành tựu được đại khí, lừng lẫy được tiếng thơm. Đó là con đường bất di bất dịch của xưa nay. Thiền sư Linh Nguyên bảo tiên sinh Y Xuyên rằng: Họa hay sanh phúc, phúc hay sanh họa. Họa hay sanh phúc là do gặp lúc hoàn cảnh tai ách, nhưng tâm luôn tha thiết nhớ cảnh an vui, khắc sâu ý mong cầu đạo lý, liền hay chỉ biết run sợ kính cẩn. Do thế nên phúc mới sanh. Phúc sanh ra họa là do lúc sống trong cảnh an nhàn, nhưng vì tâm phóng túng xa hoa, ham muốn sằng bậy, bệnh lười biếng ngày càng tăng, dẫn đến sanh tật khinh lờn lừa gạt. Do vậy nên họa mới sanh. Thánh nhân nói: Nếu gặp nhiều gian nan thì chí người đó thành, nếu không có gian nan thì thân người đó mất. Được tức là đầu mối của mất, mất tức là nguyên lý của được. Thế nên phải biết, có phúc thời không nên kiêu hãnh, đã được thời không nên mong cầu hoài. Lúc đang ở yên trong phúc thì phải lo nghĩ đến khi tai họa, thời cái phúc đó mới giữ được bền lâu. Lúc được mà lo đến khi mất, thời cái được đó sẽ vững bền. Cho nên người quân tử khi yên chẳng quên lúc nguy, lúc trị chẳng quên khi loạn là vậy. 18. Hòa thượng Thanh Từ dạy: cúng dường Tam Bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì Tam Bảo thường còn và lợi ích chúng sanh, phước đức sẽ theo tâm lượng rộng rãi thênh thang này. Người Phật tử chân thật thì bao giờ hay bất cứ việc gì cũng vì lợi ích chúng sanh. Đừng khi nào để lệch lạc mục tiêu tối thượng ấy. Chư Phật ra đời cũng vì chúng sanh, truyền bá chánh pháp cũng vì chúng sanh. Chúng ta đền ơn chư Phật cũng vì cứu độ chúng sanh. Đó là tâm niệm rộng lớn cao cả của người tu theo đạo Phật. Vì chúng sanh mà cúng dường Tam Bảo, quả thật người Phật tử sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp. Hành động đúng chánh pháp thì công đức lượng đồng với chánh pháp, nghĩa là kiếp kiếp đời đời không mất. Nếu dạy Phật tử làm phước tạo công đức, tăng ni nên dạy đúng tinh thần này. 19. Bài ca chẳng biết đủ. Lăng xăng mãi cả ngày chỉ bởi ăn no rồi nghĩ tới áo cơm. Trong phòng thiếu bóng mỹ nhân, cưới xong vợ đẹp đòi gần thiếp xinh. Ngựa với kiệu nhà mình chưa có, ráng sắm cho đầy đủ vừa lòng. Ruộng vườn còn nhỏ thì mong, muốn mua ruộng tốt ngàn muôn mẫu sào. Không quan chức ước ao quan chức, để người đừng thách thức coi thường. Bí thư thứ trưởng hạng soàn, bộ trưởng phó thủ còn đang so bì. Phải nhất phẩm đương vì thủ tướng, hai nhiệm kỳ tổng thống mới cam. Lại thêm thỏa mãn lòng tham, mong mình sống mãi muôn năm không già. Những thứ ấy do ta vọng tưởng, khi khởi lên chẳng gượng tạm dừng. Cổ quan tài đến bỗng dưng, vùi chôn mối hận khốn cùng trong ta. Thơ cổ nhân, Thông Quảng phỏng dịch. 20. Năm việc làm có nhiều công đức. Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh. Lại có năm loại quả thù thắng đạt được do cúng dường cho cha mẹ, người bệnh, pháp sư, Bồ Tát. Vì cha mẹ có ân đức sinh thành nuôi dưỡng thân mạng ta, cho nên cúng dường cha mẹ được quả báo thù thắng. Người bệnh nằm một mình rất đáng thương, do đó nên khởi lòng từ bi, cúng dường cho người bệnh thì được phước báo thù thắng. Người thuyết pháp có khả năng sinh ra pháp thân, tăng trưởng pháp thân cho ta, giúp ta phân biệt được thiện ác, đúng sai, chân chính hay điên đảo. Cho nên cúng dường cho người thuyết pháp thì được phước báo thù thắng. Bồ Tát có năng lực thâu nhiếp, giữ gìn làm lợi ích cho chúng sinh, thường khởi tâm từ bi, giữ gìn Tam Bảo không đoạn tuyệt nhân. Do đó nên cúng dường cho Bồ Tát thì được phước báo thù thắng. Bồ Tát vì phát tâm dũng mãnh, sức bi nguyện độ sinh rất lớn, nên không giống với những phước báo khác có tâm nhỏ hẹp. Cổ nhân nói: tâm tốt mạng lại tốt, phát đạt sớm giàu to. Tâm tốt mạng không tốt, cả đời cũng ấm no. Mạng tốt tâm không tốt, đường trước nhiều hố gò. Tâm mạng đều không tốt, cả đời thường sầu lo.